chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, thiên sứ chiến y. Chủ yếu là Vương Đại Đông dùng cái kia quả bom kiềm chế lại Đa Mang Đi. Để Đa Mang Đi không thể không đi chưởng cứu mình tiểu bảo bối. Mới cho hắn đào tẩu cơ hội, có thể nói, có thể thành công cứu ra Trích Tâm có rất đại vận khí thành phần. Nếu như không phải Đa Mang Đi đối Trích Tâm có ý nghĩ xấu, hoặc là nói, vạn nhất Đa Mang Đi không thèm để ý chính mình tiểu bảo bối bị tạc rơi. Khi đó, một cái ẩn thế cấp cường giả, lại thêm Minh Hà hắn cường giả cùng lớn lượng nhiệt vũ khí. Vương Đại Đông rất có thể thì đi không nổi. Bảo quân, người thật làm đến, làm Vương Đại Đông đem Trích Tâm đưa đến Ngạn trước mặt. Ngạn kinh hỉ đều nhanh rơi lệ. Tuy nhiên Vương Đại Đông đi cứu Trích Tâm, nhưng có thể cứu ra Trích Tâm khả năng cũng 10 phần tiểu. Dù sao muốn theo một tên ẩn thế cấp trong tay cứu người cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng Vương Đại Đông thật làm đến, hoàn chỉnh không thiếu sót mang về Trích Tâm. Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, một bên quất vừa nói, vận khí mà thôi, muốn không phải ta đi thời điểm Đa Mang Đi vừa vặn muốn đối với ngươi muội muội làm loạn, ta cũng không dễ dàng như vậy cứu ra nàng. Ngạn nghe vậy nhướng mày, nắm lên Trích Tâm tay phải, chỉ gặp Trích Tâm trên cổ tay có một cái đậu xanh đỏ thấm điểm. Nhìn đến cái kia điểm đỏ, Ngạn nhất thời nhẹ nhàng thở phào. Vương Đại Đông thì là trừng to mắt, cái kia cái điểm đỏ đại biểu cho cái gì hắn lại quá là rõ ràng. Vậy đại biểu, một nữ nhân vẫn là hoàn bích chi thân. Không phải nói nữ thiên sứ đều là thiên thần nữ nhân a? Có thể Trích Tâm vì cái gì vẫn là? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trong mắt kinh ngạc, Ngạn đem tay mình cổ tay cũng lộ ra. Chỗ đó, cũng có được một khỏa nốt ruồi son. Ngạn cũng là hoàn bích chi thân. Vương Đại Đông càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Thực thiên thần là cái liệt dương. Bằng không làm sao có thể bỏ qua như thế xinh đẹp động lòng người song bào thai tỉ muội? Thật kỳ quái sao? Truyền ngôn chỗ lấy vì truyền ngôn, cũng là bởi vì nó cũng không nhất định là thật. Ngạn thản nhiên nói. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Nói thật nữ thiên sứ đều là thiên thần nữ nhân, còn thật chỉ là mọi người phán đoán đi ra. Dù sao thiên đường thẩm phán chỉ có thiên thần là nam nhân. Hắn nữ thiên sứ đều là nữ. Mọi người sẽ làm ra một số hoang đường phỏng đoán cũng là hợp tình lý. Ngạn, người trước nói điều kiện còn giữ lời sao? Mẹ nó, không nghĩ tới đôi này song bào thai thiên sứ tỉ muội vậy mà đều vẫn là hoàn bích chi thân. Thất sách, thật sự là quá thất sách. Vương Đại Đông trong lòng hối hận không thôi. Đương nhiên không thể giữ lời. Là chính ngươi không muốn. Ngạn trợn mắt chừng một cái nói. Lúc đó nàng thật sự là không có cách nào mới có thể đưa ra có thể dùng thân thể của mình đến làm. Cứu ra Trích Tâm điều kiện. Nhưng bây giờ Trích Tâm đã bị cứu trở về. Mà lại là Vương Đại Đông chính mình cự tuyệt. Nàng đương nhiên sẽ không lại đi làm tròn lời hứa. Biết không vớt được chỗ tốt gì. Vương Đại Đông bĩu môi. Nói ra, bất quá ta chỉ phong bế Trích Tâm huyệt đạo. Giải trừ Minh Hà đối nàng khống chế. Cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngạn gật đầu. Có thể cứu trở về Trích Tâm. Ngạn liền đã rất thỏa mãn, chỉ cần có thể theo Đa Mang Đi trong tay cứu trở về Trích Tâm. Giải trừ Minh Hà khống chế đối với thiên đường tới nói cũng không phải là việc khó gì. Khó thì khó tại muốn theo một tên ẩn thế cấp trong tay cướp người. Vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cái kia không có việc gì ta liền đi trước. Vương Đại Đông nói liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ngạn lại để ở Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ Ngạn thay đổi chủ ý, nguyện ý thực hiện cái kia hứa hẹn? Hạnh phúc có cần phải tới đột nhiên như vậy? Lấy ra, Ngạn thản nhiên nói, Vương Đại Đông ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi. Là hắn biết hạnh phúc không có khả năng đến như vậy đột nhiên. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Ngạn nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Nói ra, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn ta lấy cái gì đi ra? Gặp Vương Đại Đông còn muốn giả. Ngô, Ngạn tức giận nói. Đương nhiên là muội muội ta thiên sứ chiến y. Cái gì thiên sứ chiến y? Ta không thấy được, khả năng bị đa mang đi lấy đi đi. Vương Đại Đông tiếp tục giả vờ ngốc, tê liệt, thật vất vả mới lấy tới một kiện hoàn chỉnh thiên sứ chiến y. Vẫn là thần thánh cấp thiên sứ chiến y, hắn làm sao bỏ được cứ như vậy giao ra. Lần này chỗ tốt gì đều không mò được, cái này thiên sứ chiến y coi như là chiến lợi phẩm. Nếu để cho Lâm Thi Nghiên mặc vào cái này thiên sứ chiến y, an toàn tính tuyệt đối có thể sách cao hơn mấy cái cấp bậc. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta cùng muội muội thiên sứ chiến y là có thể lẫn nhau cảm ứng. Ngạn im lặng nói, không nghĩ tới mạnh mẽ như Vương Đại Đông, vậy mà cũng sẽ nói láo. Đồng dạng loại này cường giả, cầm cũng là cầm, hắn không cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào. Hẹp hòi, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bỉu. Một bộ y phục mà thôi. Vương Đại Đông phiền muộn bĩu môi, không tình nguyện đem giấu ở nách phía dưới ngân sắc tiểu thiên sứ lấy ra, đưa trả lại cho Ngạn. Ngạn tiếp qua thiên sứ chiến y, theo thiên sứ chiến y phía trên kéo xuống tới một cái cúc áo đại tiểu đông tây. Sau đó lại đem thiên sứ chiến y đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngạn. Không biết Ngạn là mấy cái ý tứ, vì bảo vệ thiên đường khoa học kỹ thuật không tiết ra ngoài. Tất cả thiên sứ chiến y đều có tự hủy trình tự. Càng là cường đại thiên sứ chiến y, thì càng khó có thể phá hủy. Ngươi cảm thấy cái dạng gì bom có thể lấy nhỏ như vậy thể tích phá hủy một kiện thần thánh cấp thiên sứ chiến y? Ngạn hỏi. Vương Đại Đông nghe vậy hít sâu một hơi. Cúc áo lớn nhỏ lại có thể phá hủy một kiện có thể kháng trụ thánh giả công kích mà không tổn hại thần thánh cấp thiên sứ chiến y. Đương nhiên chỉ có đạn hạt nhân. Thiên sứ chiến y cùng chủ nhân có cảm ứng trang bị. Một khi rời đi chủ nhân thân thể khoảng cách vượt qua một cây số, tự hủy trình tự liền biết tự hành khởi động. Ngạn tiếp tục nói. Vương Đại Đông triệt để sửng sốt. Cái trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Thua thiệt hắn còn chuẩn bị đem thiên sứ chiến y giao cho Lâm Thi Nghiên xuyên. Nếu như hắn thật làm như thế, chỉ sợ hắn còn không có gặp Lâm Thi Nghiên trước hết bị đạn hạt nhân cho nổ bay. Ta biết ngươi muốn đem nó cho ngươi nữ nhân, nhưng trước tiên cần phải gỡ xuống tự bảo trang bị. Vương Đại Đông có chút khó tin nhìn về phía Ngạn, nói ra, ngươi chuẩn bị tặng nó cho ta. Ngạn gật gật đầu, nói, Bảo Quân, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Cho nên, nếu là làm cảm tạ, Vương Đại Đông tự nhiên không chút khách khí vui vẻ nhận. Hắn sớm liền muốn một kiện thiên sứ chiến y. Nếu để cho địa ngục phá giải ra chế tạo thiên sứ chiến y kỹ thuật, cho địa ngục mỗi người đến phía trên một món đồ như vậy, địa ngục chỉnh thể thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh cự lớn nhảy vọt. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông muốn phá giải thiên sứ chiến y kỹ thuật ý nghĩ liền bị Ngạn cho đánh vỡ. Ngạn nói ra, nhớ kỹ, cái này thiên sứ chiến y đã tại cùng đa mang đi trong chiến đấu triệt để tổn hại. Còn có, không muốn mưu toan phục chế thiên sứ chiến y, bị thiên thần biết, thiên thần hội không chút do dự giết ta. Thiên đường thẩm phán có thể có như bây giờ thế lực cường đại, thiên sứ chiến y không thể bỏ qua công lao. Chế tạo thiên sứ chiến y kỹ thuật là thiên đường trọng yếu nhất bí mật. Một khi tiết ra ngoài, dù là Ngạn là thần thánh cấp thiên sứ, đồng dạng sẽ bị thiên thần trừng phạt, mà lại loại kia trừng phạt rất có thể là tử vong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.